Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224. Đại tỷ ta không sợ bóng đêm như mực, giống muốn đem toàn bộ Lộc Sơn thôn cắn nuốt giống nhau. Lục Tào dơ giá cắm nến, dùng mờ nhạt ánh lửa chiếu sáng lên bậc thang, lãnh hai người thượng lầu hai, ánh nến mờ nhạt, lờ mờ chiếu ra ba cái chiều cao không đồng nhất bóng người. Trên lầu có tam gian nhà ở, bố trí tốt chỉ có hai gian, Lục Tảo làm năm nha dơ giá cắm nến, nàng vào nhà đi lấy chuẩn bị tốt chăn bông đi trải giường chiếu. Lục Nhị Nha vội vàng nói, đại tỷ, ta và các ngươi tễ một tễ là được, ta không cần đơn độc một gian nhà ở, như không phải tình huống đặc thù. Lục Tảo thật sự không muốn cùng người tễ một chiếc giường, cho nên nàng vẫn chưa nghe Nhị Nha nói. Không có việc gì, có nhà ở cũng có chăn, không cần thiết tình. Nhị tỷ, ta cùng ngươi nói nga, ta cũng là một người ngủ. Năm nha lôi kéo Lục Nhị Nha hơi lạnh tay, ta thực dũng cảm, một người ngủ một chút đều không đáng sợ, nhị tỷ ngươi không cần sợ hãi, cũng muốn dũng cảm. Lục Nhị Nha biết năm nha là một người ngủ một gian nhà ở, nhưng nơi này là năm nha gia, không phải nàng gia nha, nàng có thể một người ngủ một gian nhà ở sao? Lục Tào thực mau đem giường đệm hào, bởi vì không có nệm, liền dùng chế tác áo tơi sơ cọ tới chế tác nệm sơ cọ. Thời đại này sơ cọ cũng không quý, cho nên làm mấy cái nệm cũng hoa không bao nhiêu tiền. Nệm sơ cọ mặt trên lại thêm một giường tính chất kém một ít bông làm chăn bông là được, ngủ lên không mềm không ngạnh, đối eo thực hào. Lục Tào phủi phủi khăn trải giường thượng nếp gấp, sau đó lại đem bộ tốt chăn phô đi lên, vỗ vỗ mềm mại chăn. Hào, có thể ngủ, Lục Tào nói, Nhị Nha, xê. Ởi quần áo cởi ra giày, Lục Nhị Nha nhìn sạch sẽ đệm chăn, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình dơ dơ quần áo quần, trên mặt trồi lên một mạt sợ hãi nàng dơ quần áo đem đệm chăn làm dơ. Lục Nhị Nha lắc lắc đầu, đại tỷ, ta trên người dơ, ta còn là trở về. Lục Tảo tính toán Nhị Nha nói, bên ngoài lại tại hạ tuyết, ngươi lại đi trở về khẳng định sẽ nhiễm phong hàn, hơn nữa trong nhà còn có nàng ở, ngươi không sợ. Lục Nhị Nha đương nhiên sợ, nhưng nàng giờ phút này lại tưởng bệnh chết tính, đã chết liền không cần nghe nương nói gả chồng. Hơn nữa không phải rửa mặt rửa chân sao, sẽ không làm dơ. Lục Tào nhìn vâng vâng dạ dạ Lục Nhị Nha đáy lòng thở dài, Mã Tam Nương thật sự chính là một cái yêu tinh hại người. Nhị tỷ, chúng ta đều tắm rửa sạch sẽ, Lục Ngũ Nha dơ chính mình đôi tay làm Lục Nhị Nha xem. Rửa sạch sẽ liền có thể lên giường. Lục Nhị Nha nhìn năm nha bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, lại nhìn xem chính mình tay, lại hắc lại tháo, vô hình bên trong đối lập làm nàng cái mũi hơi hơi lên men, lén lút đem tay tàng tới rồi sau lưng. Hảo Nhị Nha, nhanh lên lên giường ngủ. Lục Tào nhìn nhìn bắt đầu đánh ngáp năm nha, đáy lòng cười lắc đầu, tiểu Hải Nhi nếu mệt, đứng ở chỗ nào đều có thể đi ngủ. Người lại trì hoãn đi xuống, năm nha đã liền phải ngã trên mặt đất ngủ đi. Lục Ngũ Nha gật gật đầu, mềm mềm mại mại nói. Đại tỷ, vây, kia, Lục Nhị Nha đã sợ hãi làm dơ đệm chăn, lại khát vọng ngủ ở ấm áp mềm mại giường đệm thường. Mau lên giường ngủ đi, Lục Tảo ra vẻ không có nhìn đến Nhị Nha trong mắt khát vọng, ôn nhu thúc giục. Flow, Lục Nhị Nha ừ một tiếng, sau đó nhanh chóng cởi ra bên ngoài quần áo cùng giày, chỉ ăn mặc áo trong cùng quần nằm ở chăn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhị Nha đôi tay gắt gao bắt lấy chăn bông bên cạnh chỗ, trong mắt tràn đầy vui sướng. Đại tỷ, thật ấm áp, có thể không cần nướng than phát hỏa. Trong thôn trong nhà không có hậu áo bông chăn bông nhân ra, đông đêm nếu không thiêu thượng một chậu than hỏa, thật sự rất khó đi vào giấc ngủ. Nhưng nướng than hỏa lại thực dễ dàng trúng độc xảy ra chuyện, cho nên Lục Tảo trực tiếp đặt làm rắn chắc chăn bông. Trừ phi càng xa xôi cực hàn chi địa, rắn chắc chăn bông liền có thể trợ giúp các nàng quá độ trời đông giá rét. Ấm áp liền hảo, Lục Tào hỏi Nhị Nha, muốn hay không cho ngươi lưu ánh nến? Lục Nhị Nha lắc đầu, đại tỷ ta không sợ. Không sợ liền hảo, ta đây mang năm nha đi ngủ. Lục Tào cười cười, sau đó nắm năm nha đi ra ngoài, ra cửa khi thuận đường đóng cửa lại. Chờ Lục Tào cùng năm nha rời đi sau. Lục Nhị Nha nhìn nhìn chằm chằm tấm ván gỗ nóc nhà, hốc mắt lại là một mảnh ướt át, đồng thời bên trong lại lộ ra khác thần thái. phía trước đại tỷ chuyển nhà kia một ngày, nàng liền tới nơi này xem qua. Nàng lúc ấy liền cảm thấy đại tỷ gia phòng ở chân khí phái, bên trong mỗi một gian nhà ở đặc biệt đại, còn có xinh đẹp đệm chăn cùng bức màn, còn có phong phú đồ ăn. Nàng lúc ấy liền suy nghĩ chính mình nếu có thể ở cái này trong phòng ở một đêm thượng thì tốt rồi. Chỉ cần cả đêm thì tốt rồi. Hôm nay, nàng cái này mộng tưởng rốt cuộc thực hiện, nàng trụ đến đại tỷ trong nhà tới, trụ đến lớn như vậy trong phòng tới. Đây là nàng lần đầu tiên trụ tốt như vậy nhà ở, đây là nàng lần đầu tiên ngủ như vậy ấm áp thả mềm mại giường. Cho nên Lục Nhị Nha là hưng phấn vui sướng, tuy rằng chỉ có thể trụ một đêm, nhưng nàng vẫn là vui vẻ. Này một đêm, nàng có thể không cần lo lắng ban đêm phong tuyết sẽ thổi phiên nóc nhà, không cần lo lắng than hỏa tắt phát ra gai mũi xú vị, cũng không cần lo lắng chăn bị quá mỏng bị cảm lạnh, cũng không cần lo lắng nương đột nhiên từ bên ngoài vọt vào tới đánh chính mình. Lục Nhị Nha kia một viên bất an lòng đang mềm mại ấm áp chăn bông chữa khỏi, không hề sợ hãi. LEOSING, quảng cáo, cách chương.